Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 335, cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu viện này nằm ở phía đông trong toàn phủ, bốn bề đều là các viện nhỏ khác vây quanh, có lẽ vì nghĩ rằng người bị giam không thể nào thoát ra từ đây, nên người canh giữ đều tập trung ở phía trước góc tường nơi Thẩm Khinh Chu hạ xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy khung cửa sổ phía sau. Hắn vừa dịch đến dưới cửa sổ, bên trong liền truyền ra tiếng nữ nhân nghiến răng nghiến lợi mắng nhiếc. Qua giọng điệu, không khó đoán được người bên trong chính là Cận Thị. Xé một mảnh giấy dán cửa sổ, ghé mắt nhìn vào, chỉ thấy Cận Thị co rúm đứng giữa phòng, trên mặt vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, thoạt nhìn chẳng khác nào một con thú hoang đang xù lông vì bị dồn đến đường cùng. Nàng ta đã ở dưới tay Nghiêm phu nhân suốt 8 năm, thủ đoạn của bà ra sao sớm đã rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này, sao còn không biết rằng, Tử Kỳ đã gần ngay trước mắt. Thế nhưng, nàng ta lại chẳng có chút sức lực nào để phản kháng. Ngoài mắng chửi điên cuồng, chẳng còn biện pháp nào khác. Mà những lời mắng chửi ấy, căn bản chẳng có ai thèm đoái hoài. Thẩm Khinh Chu thoáng nhớ lại bộ dạng hung hăng càn quấy của nàng ta khi bị Lục Gia vạch trần bộ mặt thật tại Bạch Vân Quán, ánh mắt hắn lạnh lẽo, bàn tay bất giác thu về. Nghiêm gia tuy đáng giận, nhưng nữ nhân này cũng thực sự đáng hận. Hắn khoanh tay, tựa người vào tường, lặng lẽ nghe hết những chuyện bẩn thỉu lần lượt tuôn ra từ miệng nàng ta. Ngước mắt nhìn trời, sao đã dày đặc, tính toán thời gian, Hạ Bình trở về thành cũng đã được hơn một canh giờ, lúc này hẳn là sắp vào cung. Chỉ cần chứng cứ trình lên, Hoàng thượng tất có thể đoán ra chân tướng. Bất kể Nghiêm gia trong lòng Hoàng thượng có địa vị ra sao, tội trạng này tuyệt đối không thể làm ngơ. Chỉ đợi trong cung có tin tức truyền ra, đó chính là lúc hắn ra tay. Ánh sao trên trời lấp lánh, trong đầu hắn lại hiện lên nét mặt của Lục Giai khi bàn về vụ án này. Là Lục Giai lo lắng quá mức, hay Nghiêm gia thực sự đã chuẩn bị sẵn đối sách chu toàn? Hắn chợt đứng thẳng người, liếc nhìn về phía đầu tường. Lúc này, Hạ Bình dẫn người về tới Cẩm Y vệ, sau khi an trí ổn thỏa hài cốt mang về, mới thay áo rửa mặt, chuẩn bị vào cung. Chỉ huy sứ đại nhân, vừa ra cửa lên ngựa, từ trong một cỗ xe ngựa đỗ dưới gốc cây xa xa bỗng truyền ra tiếng gọi. Rèm xe được vén lên, lộ ra gương mặt Nghiêm Thuật, thân mặc thường phục. Nghiêm đại nhân, Hạ Bình xuống ngựa, Nghiêm Thuật tươi cười tiến tới, chắp tay nói. Đại nhân nửa đêm còn bận công vụ, Hạ Bình hồi lễ, Nghiêm đại nhân đêm khuya tới đây, chẳng hay có chuyện gì dạy bảo. Nghiêm Thuật cười đáp, quả thật có chuyện quan trọng, tại hạ mới điều đến binh bổ, trong tay đang có một vụ cần gấp rút hồi bẩm hoàng thượng, cho nên mạo muội đến đây, muốn nhờ đại nhân chỉ giáo. Hạ Bình nói, ta có công vụ khẩn cấp vào cung, chi bằng ngày mai Nghiêm đại nhân hãy tới. Đại nhân nghe qua một chút cũng không sao, biết đâu lại có lợi cho con đường làm quan sau này. Bước chân Hạ Bình khựng lại, quay người nhìn hắn. Tại chỉ huy sứ phòng, Nghiêm Thuật ung dung ngắm nghía bốn bức tường treo đầy hình cụ và binh khí, cười cười nói. Danh chấn thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ Bình tự tay châm sáng ngọn đèn bên cửa sổ, lạnh nhạt nói. Nghiêm đại nhân có lời gì cứ nói thẳng. Nghiêm Thuật nhếch môi cười, đặt một sấp phương thuốc lên bàn. 3 tháng gần đây, Thái Y Viện đã 11 lần tiến cung trần mạch cho Hoàng thượng. Ánh mắt Hạ Bình lạnh đi mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương thuốc của Thái Y Viện vốn là cơ mật, ngài vậy mà dám lấy trộm. Hạ đại nhân chớ vội nổi giận. Nghiêm Thuật an nhiên ngồi xuống, thong thả nói. Nay mọi chuyện lớn nhỏ đều do nội các chấp trường. Mấy tờ phương thuốc còn con, há lại khó lấy. Đưa cho đại nhân xem, chẳng qua là để nhắc nhở một câu. Hoàng thượng cũng đã không còn trẻ nữa. Sinh nhật năm kia, ngài vừa mừng thọ 60. Hoàng thượng khi trẻ hao tâm tổn sức, thương tổn nguyên khí. Những năm gần đây, lại dùng tín đan dược, khó tránh khỏi thân thể bị ảnh hưởng. Thái tử đã trưởng thành, sớm muộn cũng đăng cơ. Có thể là 10 năm nữa, cũng có thể 3-5 năm. Thậm chí là 3 tháng 5 tháng. Ai có thể nói chắc, dưới ánh đèn, ánh mắt Hạ Bình sắc như đao. Nghiêm Thuật tiếp tục, đại nhân theo hoàng thượng nhiều năm, địa vị vững chắc không giả. Nhưng, một triều thiên tử, một triều thần tử, tân hoàng đăng cơ, tất nhiên sẽ muốn dùng người của mình. Đến lúc đó, đại nhân sẽ đi đâu về đâu? Hắn nhếch môi cười âm hiểm, dẫu cho đại nhân dày công khổ tứ cả đời, cũng đến lúc nên lui về nghỉ ngơi. Nhưng lệnh lang thì sao? Đại nhân chấp trường cẩm y vệ nhiều năm, đắc tội với biết bao nhiêu người. Một khi thất thế, oai phong ngày trước e rằng sẽ hóa thành lưỡi dao trở lại. Đến lúc đó, đại nhân không sợ sao? Không lo lắng cho con cháu mình sao? Sắc mặt Hạ Bình khẽ co giật, khóe môi mím chặt thành một đường thẳng tắp. Nghiêm Thuật lại nở nụ cười, chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng. Đại nhân cũng nên chừa cho mình một đường lui. Nếu đại nhân đồng ý, Nghiêm Mỗ nguyện cùng đại nhân liên thủ. Bất kể sau này ai ngồi lên ngai vàng, chỉ cần hai nhà chúng ta bắt tay, vinh hoa phú quý tất sẽ đời đời kéo dài, phúc ấm không dứt. Nói đoạn, hắn khẽ vỗ vỗ lên cánh tay Hạ Bình, rồi nhàn nhã từng bước rời đi. Hạ Bình vẫn đứng lặng tại chỗ, rất lâu sau mới cầm lấy sấp phương thuốc trên bàn, nhíu mày trầm tư ngồi xuống. Ngoài nha môn, xe ngựa của Nghiêm Thuật vừa lăn bánh, sau thân cây không xa, Thẩm Khinh Chu liền lặng lẽ lộ diện. Công tử, tên họ Nghiêm này, thật đúng là thâm độc. Đường Ngọc phẫn hận nghiến răng mắng một câu. Hạ Bình trực tiếp nghe lệnh từ Hoàng thượng, giống như Thẩm bác, xưa nay không xem bất kỳ phe cánh nào trong triều ra gì. Trong mỗi lần triều đấu đều giữ mình ngoài vòng, chỉ trung thành với thánh ý, lần này cũng vậy, vốn là phụng chỉ hành sự, nhưng sau khi gặp Nghiêm Thuật, hắn lại chậm chạp không vào cung, hiển nhiên trong lòng đã bắt đầu dao động. Thẩm Khinh Chu gỡ mặt nạ, cởi áo giả hành, rồi phân phó. Về báo với Tống Ân, lập tức tìm cho ta một quyển danh sách của toàn bộ tướng sĩ trận vong ở Tây Bắc 8 năm trước. Hạ Bình ngồi bất động dưới ánh đèn, bên ngoài, một cẩm y vệ bước vào bẩm báo. Đại nhân, Thẩm công tử tới bái phòng, nghe đến cái tên này, Hạ Bình thoáng ngẩn ra. Ai là đại công tử của phủ thái úy? Thẩm Ngữ, Hạ Bình duỗi lưng thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua sân viện, chỉ thấy một công tử trẻ tuổi, dáng người tuấn tú cao gầy, đang đứng từ xa hướng về phía hắn thi lễ. Tham kiến Hạ đại nhân. Thẩm Khinh Chu đi đến trước thềm, Hạ Bình đánh giá hắn từ đầu tới chân, trầm giọng hỏi. Công tử nửa đêm tới đây, có việc gì trọng yếu chăng? Thẩm Khinh Chu thoáng ngừng, rồi chậm rãi đáp. Cái chết của Cận Hoài, người đã thất trách trong vụ áp tải quân Hưởng 8 năm trước, hẳn đại nhân đã tra ra rõ ràng. Hạ Bình hơi nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này liên quan gì tới công tử? Thẩm Khinh Chu lấy ra một quyển sổ dày cộm từ trong tay áo, đưa lên trước mặt. Trên đây ghi chép danh tính của 28.447 tướng sĩ trận vong, bởi vì quân Hưởng chậm trễ dẫn đến thảm bại nơi tiền tuyến. Hạ Bình nhận lấy quyển sổ nặng trĩu, sắc mặt lập tức biến đổi. Ý của công tử là gì? Thẩm Khinh Chu thần sắc nghiêm nghị, từng câu từng chữ vang vọng. Đại nhân thân địa vị cao, tay nắm trọng quyền, xâm xét nghiêm hình, nhưng càng trọng yếu hơn chính là thanh thiên công chính. Chỉ bằng việc hôm nay đại nhân không sợ đắc tội, tra cho rõ ràng chân tướng cái chết của Cận Hoài, đủ thấy trong lòng đại nhân còn giữ một chữ công sáng như nhật nguyệt. Người nhà họ Thẩm chúng ta không giỏi tính toán quyền lợi, chỉ biết thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lộ. Lưới trời tuy thưa nhưng chẳng lọt, năm đó nếu gia phụ ta chỉ nghĩ cho bản thân thì đừng nói là giữ được biên cương, chỉ e ngay cả giang sơn đại tề này cũng đã rơi vào tay giặc. Phụ thân ta từng nói, hôm nay nếu có người đứng ra vì 28.000 anh linh kia đòi lại công đạo thì người ấy chính là đồng đội của Thẩm gia, là đại ân nhân của Thẩm gia. Nói đến đây, xin phép kính đại nhân một lạy. Lời vừa dứt, Thẩm Khinh Chu cúi người cung kính hành một đại lễ. Hạ Bình nín thở nhìn hắn, thật lâu sau mới thở ra một hơi thật dài, chậm rãi quay đầu đi chỗ khác. Cách chương